Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, nguy hiểm ước định bằng hợp pháp cướp bóc. 13. Trước đây đại chiến thời điểm John liền cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại có một loại tâm thần không yên rung động, vốn tưởng rằng đó là Doflamingo mang cho sự uy hiếp của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút là bởi vì tiền không còn a. Nhân thế gian đau xót nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người sống sót, tiền không còn, hiện tại G10 chi bộ cần một số tiền lớn. Dùng để giữ gìn, tu sửa cứ điểm, trùng kiến cảng các loại mưa sao băng cùng tuyến trái cây thức tỉnh tạo thành phá hoại phá. Hủy lại hàm cảng hầu như toàn bộ lục địa, ngoại trừ cách xa ở hòn đảo một bên khác gần nửa đoạn. Vận tải tàu bay vị trí tàu bay cảng, còn lại bộ phận toàn bộ chìm vào mặt biển. Trùng kiến là cái vấn đề lớn, mà tàu bay quân lính không tên gặp như vậy tổn thất trọng đại. Bản bộ là không thể toàn ngạch chi trả, cũng cần tiền đi mới xây nhiều vô số gộp lại. Không cái 20-30 ước belly liền nước tắm đều đánh không ra một cái cướp sạch xong Goa đảo chợ đêm sau John rất. Có tiền, khi đó hắn có thể vỗ lồng ngực nói, hải quân trận doanh so với hắn tài sản riêng còn nhiều không tồn tại. Toàn bộ Goa đảo mấy chục thậm chí hơn trăm năm trong bóng tối tích góp tài phú. Bước đầu định giá liền đã vượt qua 100 ức belly. Nhưng trong đó chỉ có 1 tỷ tả hữu tiền mặt, còn lại đều là lấy hoàng kim, châu báu, quý báu tranh chữ. Quý hiếm khoáng thạch các loại phương thức chứa đựng ở chợ đêm kho báu tài nguyên tài phú sau đó. Chúng nó liền không rồi. Đối mặt giòn mưa sao băng oanh tạc, Doflamingo thức tỉnh đồng hóa. Cái gì kho báu đều không đỡ nổi. Liền cạn không còn sót lại một chút, cạn một điểm, giòn hiện tại trong tay chỉ có 1 tỷ nha không. Thêm nữa cứ điểm tiền kỳ tập trung vào tài chính. Hiện nay còn lại 700 triệu belly tả hữu, vì lẽ đó hắn nhanh nghèo điên rồi. Ta kỳ thực cũng không nghĩ tới, John dựa vào ghế, đem thân thể chìm vào mềm mại da lông bên trong, một mặt coi nhẹ nhân sinh, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể có kết quả. Sau đó ta chí ít có thể yêu cầu Dressrosa tiến hành chiến hậu đền tiền, kết quả bản bộ thảo luận. Doflamingo xử trí vấn đề thảo luận lâu như vậy đều không kết quả, bọn họ không vội vã ta sốt ruột à. Vậy cũng không cần thiết đi cướp sạch đi này. Toko lườm một cái nhổ nước bọt nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chắc chắn khiến người ta không nhận ra ngươi sao? Nếu như bị nguyên soái biết ngươi chuồn mất đi Dressrosa cướp sạch. Tố ta nói thẳng, trung tướng Impel Down ngươi yêu thích tầng nào? John, chán ghét, nói mò cái gì lời nói thật đây. John không nói gì chừng Toko một chút, không cũng là bởi vì cái này. Ta mới lập ra như thế tỉ mỉ kế hoạch sao? Lúc này, Toko bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, khiếp sợ nhìn John, hỏi, chờ đã, ý của ngươi là nói, Doflamingo sẽ bị phóng thích. Nếu như Doflamingo bị triệt để giam giữ, cái kia bị tước đoạt thất vũ hải thân phận, hắn tự nhiên không cách nào đảm nhiệm Dressrosa quốc vương, đền tiền cũng là không thể nào, nói tới này tương đương với hai nước giao chiến sau bại người tiến. Hành chiến hậu đền tiền, nhất định phải có lý do chính đáng, không có quốc vương thân phận. Doflamingo cũng chỉ là một cái hải tặc. Dressrosa đương nhiên không có lý do gì vì là hải tặc phạm vào sai lầm trả nợ, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy rất khó mà tin nổi sao? John mở mắt ra nhìn Toko, nhếch môi vô thanh vô tức cười lượn lờ khói thuốc bên trong. Toko vì đó trầm mặc tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, John chuyển qua tầm mắt, lạnh nhạt nói, đi vào, báo cáo. John trung tướng. Có bản bộ ném cho ngươi văn kiện. Lính liên lạc thẳng tắp sống lưng lớn tiếng nói. Sau đó cầm trong tay ra lam bìa ngoài cặp văn kiện giao cho cửa đứng lên đến Toko. lùi ra, ta đánh cược là liên quan với Doflamingo sự tình. Nhìn Toko đi tới đem cặp văn kiện đặt ở trước mặt mình, John cười nhạt nói Toko không có trả lời John thì lại tùy ý đem cặp văn kiện mở ra. Đọc nhanh như gió đảo qua sau khi xem xong, John nở nụ cười, thì ra là như vậy, nguyên soái coi là thật dụng tâm lương khổ a. Nguyên soái nói thế nào? Toko có chút bất an hỏi, chính ngươi xem đi, dứt lời. John đem cặp văn kiện ngược lại giao cho Toko, Toko lập tức thật lòng nhìn quét văn kiện. Vẻ mặt nghiêm nghị đầu tiên, khổ sở chờ đợi nhiều ngày. Đối với Doflamingo xử lý phương án rốt cục đi ra sự tình đúng như dự đoán. Doflamingo bị phóng thích điểm này hai trong lòng người sớm có bụng bàn thảo. Có thể nói tương đương không ngoài ý muốn có điều Doflamingo không chỉ có bị phóng thích. Thậm chí chính phủ thế giới như cũ thừa nhận hắn gia nhập liên minh quốc gia quốc vương thân phận. Này cũng làm người ta không nhịn được hiếu kỳ. Đến cùng phát sinh cái gì? Toko ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất động thanh sắc tiếp tục xem tiếp rất nhanh. Hắn có hiểu rõ, vẻ mặt nhẹ nới lỏng, xem ra ngươi không cần đi lén lén lút lút cướp sạch Dressrosa chợ đêm, đúng. Đấy. Nguyên soái thực sự là lẫn nhau khi hiểu rõ ta a. John nhún nhún vai, cắn xì gà, nhếch môi cười có thể dự kiến. Đây là một lần tứ phương thỏa hiệp kết quả xử lý cái khác gia nhập liên minh quốc gia quốc chủ mới. Không muốn cân nhắc Doflamingo là hải tặc vấn đề. Bọn họ chỉ quan tâm hải quân muốn đối với gia nhập liên minh quốc gia quốc vương làm cái gì. Quan tâm chính mình quyền lợi liệu sẽ có bị hải quân can thiệp chúng ta hàng năm nộp lên nhiều như. Vậy thiên thượng kim chiếm được giữa lúc quyền lợi, cũng không thể chơi ném đá chứ. Vì thế, Sengoku cùng ngũ lão tinh không thể không thận trọng đối xử. Để tránh khỏi xử trí không kịp gây nên gia nhập liên minh quốc gia tập thể phản kháng hiện tại có. Thể không phải trước đây không có lựa chọn thời điểm. Dragon thành lập quân cách mạng trong bóng tối đối với chính phủ thế giới mắt nhìn chằm chằm. Thanh thế càng lúc càng kịch liệt, khắp nơi phiến động lòng người tuyên dương chính mình lý luận. Vì thế dựng thẳng lên cờ xí quốc gia đã qua trăm trước đây. Gia nhập liên minh quốc gia cùng chính phủ thế giới là lợi ích thể cộng đồng. Vì lẽ đó rất khó bị quân cách mạng thẩm thấu, nhưng lần này việc quan hệ chính mình lợi ích. Nếu như xử lý không tốt, không nói toàn bộ, có ít nhất 1/10 gia nhập liên minh quốc hội đối với chính phủ thế giới tích oán thành hận. Nói không chừng ngày nào đó một kích động, quay đầu liền tập trung vào quân cách mạng ôm ấp. Vì lẽ đó, Doflamingo nhất định phải là quốc vương. Đây là chính phủ thế giới phóng thích cho gia nhập liên minh quốc gia một cái tín hiệu. Nói cho bọn họ biết không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi là gia nhập liên minh quốc gia quốc chủ, là người là quỷ không đáng kể, lấy này động viên lòng người, có điều không còn thất vũ hải tầng này. Xác ngoài, Doflamingo một cái hải tặc đảm nhiệm gia nhập liên minh quốc gia quốc vương khó tránh khỏi bị người chê trách. Đối với chính phủ thế giới đồng dạng tệ lớn hơn lợi, đồng thời thất vũ hải thân phận lại là nhất định phải lột trừ. Cũng không ai dám để Doflamingo tiếp tục đảm nhiệm thất vũ hải, phải biết hắn cái này thất vũ hải là làm sao đến. Chính phủ thế giới có thể rõ ràng trước mắt, cảnh giác vạn ngàn, thật vất vả tìm tới cớ, làm sao có khả năng để hắn tiếp tục đảm nhiệm. Vì lẽ đó do nhiệm vụ đến rồi, Sengoku để hắn tùy tùng Doflamingo đi hướng về Dressrosa. Đối với Dressrosa cùng với John Quicksort băng hải tặc tiến hành một lần nguy hiểm ước định. John vuốt văn kiện ép xuống ủy nhiệm khiến, không có ý tốt cười nói, nghe một chút, ta nói cái gì tới? Hải quân sự tình có thể gọi phi pháp cướp đoạt sao? Nửa tháng sau, một chiếc treo lơ lửng John Quicksort gia tộc cơ sĩ thuyền hải tặc ngừng ở J10 chi bộ vịnh Càng Hải. Quân các binh sĩ không cần nhiều lời, trực tiếp bưng lên vũ khí, nhắm vào trên thuyền đi xuống đoàn người, phất phất phất. D10 chi bộ hoan nghênh phương thức cũng thật là đặc biệt. Ngươi là muốn đối với ta cái này gia nhập liên minh quốc gia quốc vương động tay sao? Giòn trung tướng, Doflamingo không hề thích ý. Cười lạnh hỏi bên cạnh bị phóng thích cán bộ cao cấp Diamante để áo choàng múa lên. Cùng bốn phía hải quân đối lập như vậy, tiếng cười quen thuộc để ở đây hải quân áp lực rất lớn. Bọn họ địa vị thấp kém. Không hiểu tại sao tập kích căn cứ hải tặc sẽ bị phóng thích. Càng là như vậy, trắng trợn ra hiện tại D10 chi bộ có điều nhìn thấy đứng ở càng trước bình tĩnh. Cao to bóng lưng, các binh sĩ dồn dập thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có Giòn trung tướng ở. Bọn họ không có gì đáng sợ. Doflamingo thì thế nào? Thiên Dạ Xoa thì lại làm sao? Một cái bại tướng dưới tay thôi. John lẳng lặng đứng tại chỗ, ấn xuống chuẩn bị rút kiếm tô cô, há mồm phun ra một cái vòng khói, người nhất định phải như thế hung hăng sao? Doflamingo, không nên quên, ở nguy hiểm ước định hoàn thành trước đây, người như cũ là một cái hải tặc, kẽo kẹt. Doflamingo cái chán nhất thời banh ra, 10, chữ gân xanh. Đem hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng, bị băng vải quấn quanh thân thể bốc lên băng hàn đến cực. Điểm sát khí, dường như một con nuốt sống người ta dã thú, nhưng mà một lát sau. Hắn vẻ mặt hòa hoãn lại, hướng John cười nói cũng đúng, như vậy lần này nguy hiểm ước định. Liền làm phiền John trung tướng, phất phất phất phất phất. Hắn ở cười lớn, có điều tuy rằng đang cười. Nhưng Doflamingo trong giọng nói sự phẫn nộ, kẻ ngu si đều có thể nghe được John đã đối với hắn tỏ thái độ, muốn thông qua lần này nguy hiểm ước định ngươi hiểu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.